Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 23, 2, phòng chứa bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malfoy trang viên, môn bị gõ vang tam hạ. Lucius Malfoy nhìn chính rộng mở ở trước mắt một quyển sách ma pháp. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu. Tiến vào, môn bị nhẹ nhàng mà mở ra lại nhẹ nhàng mà đóng lại. Tuổi nhỏ Malfoy đi lên trước, cung kính mà gọi một tiếng. Phụ thân, ngồi, Draco, Lucius khép lại kia quyển sách. Đoán xem ta vì cái gì kêu ngươi tới. Ta tưởng mẫu thân đối ngài nói gì đó. Draco theo lời ngồi xuống. Nhưng là ta không biết ngài muốn nói với ta cái gì. Mẫu thân ngươi nói cho ta lễ Giáng sinh kỳ nghỉ ngươi đối nàng lời nói. Lucius nói thẳng nói cho ta, thật là ngươi đột nhiên nghĩ đến, vẫn là bởi vì cùng Potter tiên sinh làm bằng hữu, ngươi mới nghĩ đến, cùng có đủ cả, phụ thân, Draco trả lời, chúng ta đàm luận Harry Potter đi vào Hogwarts trong thư, ngài cũng đối ta nói muốn tận lực cùng, đại nạn không chết nam hài, đánh hảo quan hệ. Vì củng cố Malfoy ra địa vị hoặc mặt khác cái gì nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, ta tưởng ta làm được điểm này. Lucius gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng mà ta nếu làm được điểm này, phụ thân, ta liền không thể không tự hỏi Malfoy ra tương lai lập trường. Draco nhìn thẳng phụ thân hắn đôi mắt. Lucius xem kỹ hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ta biết ngài cũng suy đoán quá Potter là một cái so hắc ma vương càng vì cường đại hắc vu sư. Nhưng là từ này một năm ta cùng với hắn tiếp xúc tới xem. Potter hiện tại cũng không có quá mức cường đại ma lực. Bất quá, hắn xác thật có thể khắc chế hắc ma vương lực lượng. Draco chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, liền ở năm nay, phụ thân. Potter thành công mà đánh lui Voldemort. Dùng một cái ôm, Lucius hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên này không phải hắn biết nói tin tức một bộ phận. Đúng vậy, phụ thân, ta tham dự bộ phận Harry Potter mạo hiểm hành động. Biết được toàn bộ quá trình. Potter liền ma trượng đều không có dùng. Chỉ là một cái ôm. Liền đánh tan Voldemort, Draco thấp giọng nói. Hơn nữa. Chính như ngài biết, hắn là một cái chính phái Gryffindor. Chúng ta học kỳ này bị phạt cấm lâm lao động phục vụ. Hắn thậm chí nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu một con không chút nào tương quan một sừng thú. Lucius hừ một tiếng, tựa hồ khinh thường như vậy hành động. Đây là tín nhiệm hắn nguyên nhân. Nguyên nhân chi nhất, Draco gật đầu. Phụ thân, thỉnh ngài suy nghĩ một chút. Nếu Potter nguyện ý cứu vớt một con không chút nào tương quan một sừng thú. Như vậy nếu hắc ma vương Đông Sơn tái khởi, hắn có thể hay không cũng nguyện ý cứu vớt một cái không liên quan gia đình. Malfoy gia đã cùng hắn giao hảo. Vì cái gì chúng ta không tăng lớn hắn cứu vớt chúng ta lợi thế? Malfoy gia từng là hắc ma vương trợ thủ đắc lực. Lucius trầm giọng nói. Draco hít sâu một hơi, đánh bạo nói, chính là này trợ thủ đắc lực, ở hắn thất thế sau vẫn chưa tiếp tục nguyện trung thành với hắn. Lucius chậm rãi vuốt ve chính mình đầu rắn gậy trống, sau một lúc lâu nói, người như thế nào xác định Potter là có thể đủ chiến thắng hắc ma vương đâu? Hắn cùng ngươi giống nhau tuổi, Draco, hắn tùy thời khả năng chết ở trên đường. Không ngại thử một lần, Draco đề nghị, ta phỏng đoán lấy đã từng Malfoy ra địa vị. Chúng ta kim khố còn có chút hắc ma vương đồ vật. Chúng ta không ngại thử một lần. Hắn thanh âm kiên định hữu lực. Vận khí tổng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà xuất hiện. Phụ thân, muốn hay không đánh cuộc một phen. Nếu Harry Potter ở năm 2 vẫn như cũ có thể đánh tan hắc ma vương. Chúng ta không ngại một lần nữa suy xét một chút Malfoy ra vị trí. Lucius trầm ngâm một lát, lộ ra một cái tán thưởng tươi cười. Ta có lẽ nên cấp Severus viết phong cảm tạ tin. Hắn nói, Hogwarts khả năng dạy ngươi so với ta tưởng tượng bên trong càng nhiều đồ vật. Draco trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Lucius cười mà không nói. Mặt khác còn có một việc muốn xin chỉ thị ngài. Draco nói, cái này kỳ nghỉ, Weasley mời ta. Chấm, Weasley. Lucius khinh thường mà cười nhạt. Ta đã nói cho ngươi. Draco, đúng vậy. Không cần quá mức cùng Weasley tiếp xúc. Chính là phụ thân. Potter cùng bọn họ quan hệ phi thường hảo. Draco giống như bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng là ngài xem, chúng ta trước đem Harry nhận được Malfoy trang viên nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Có hay không khả năng? Hắn dừng lại lời nói. Chỉ là nhìn về phía chính mình phụ thân. Liền làm như vậy đi. Lucius gật gật đầu. Chính ngươi đi. Snape giáo thụ sẽ cùng nhau. Draco vui sướng mà nói. Chúng ta thông qua tin. Snape giáo thụ tỏ vẻ hắn vừa lúc phi thường nghi hoặc Potter là như thế nào trưởng thành một cái cự quái đầu óc. Nguyện ý đi nhà hắn tìm tòi đến tột cùng. Chú ý ngươi nên chú ý. Lucius phất phất tay ý bảo Draco rời đi. Nghĩ nghĩ. Lại ở Draco tay ấn tới cửa đem thời điểm gọi lại hắn. Draco. Là. Phụ thân. Draco quay đầu lại. Malfoy gia chủ chính nghiêm túc mà nhìn hắn. Malfoy gia sẽ không xuất hiện ngươi Bella Azi tình huống. Nghiêm túc nói chuyện chung căng chặt thanh âm có mềm nhẹ cùng thả lỏng. Ba ba đối với ngươi bảo đảm. Draco hốc mắt đau xót. Lên tiếng. Mở cửa đi ra ngoài. Cùng cái kỳ nghỉ. Một cái khác. Có lẽ là ra. Harry bận rộn với lén lút làm bài tập cùng lao động chân tay. Một bên may mắn chính mình trước tiên đem Hedwig gửi nhờ Weasley ra. Làm chính mình không có trong trí nhớ như vậy nhiều quở trách. Một bên thở dài chính mình này căn phòng nhỏ không có Hedwig. Xuyễn cái khí đều có hồi âm. Hắn lúc này đây không có lợi dụng Dursley một nhà không biết hắn ở giáo ngoại không thể sử dụng ma pháp sự tới tiến hành đe dọa. Kỳ nghỉ thiếu rất nhiều lạc thú. Lại cũng so với phía trước bình thản. Harry vẫn luôn nỗ lực tưởng cùng Dursley ra giảm bớt một chút khẩn trương quan hệ. Đương nhiên, không hề tiến triển. Đặc biệt ở dưỡng Vernon chính đem Harry coi như một viên bom hẹn giờ thời điểm. Nhật tử quả thực quá gian nan. Harry vốn dĩ ngóng trông chính mình đời này có thể thu được mấy phong thư. Nhưng mà lúc này đây cũng không có. Harry suy đoán nhất định là Dobby. Nhưng là căn cứ vào học kỳ trước. Draco nhắc tới phụ thân hắn đối Harry thái độ cũng không như nguyên bản như vậy không xong. Harry cũng có chút sờ không được đầu óc. Dựa theo nguyên bản quỹ đạo. Dobby đem cấp Harry một cái khó quên sinh nhật. Trước mắt không có việc gì để làm. Harry đành phải thành thành thật thật mà chờ chính mình sinh nhật đã đến. Nhưng mà, không như mong muốn, một cái đột nhiên khách thăm. Làm dưỡng Vernon thiếu chút nữa trước tiên đinh thượng Harry cửa sổ. Kia vốn là một cái thực bình thường cơm trưa sau thời gian. Harry tẩy xong mâm lau nhà bản. Trong phòng khách Dursley một nhà vô cùng náo nhiệt mà xem tivi. Lúc này chuông cửa vang lên. Dưỡng Vernon lập tức lên tiếng. Harry đi mở. Harry cũng liền đi. Hắn mở cửa. Ăn mặc tùng suy sụp không hợp thân quần áo. Một tay còn nắm chặt rẻ lau nhà. Một câu. Ngài hảo. Chưa nói xuất khẩu. Tựa như chúng. Hết thảy thạch hóa. Giống nhau cương ở cửa. Draco Malfoy ăn mặc thẳng tiểu tây trang, khuôn mặt mang theo đầy vẻ lễ phép, đứng ở ngoài cửa. Draco, Harry lẩm bẩm, ta nhất định là đang nằm mơ. Đừng choáng váng, người mộng không đến ta người như vậy. Draco đánh giá Harry, chậm rãi nhăn lại mi. Người cầm cái gì? Rẻ lau, đại thiếu gia chưa thấy qua đi. Harry giơ tay làm hắn nhìn thoáng qua. Hỏi, Ngươi tới làm cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Ta là tới mời ngươi đi Malfoy trang viên. Draco nói. Cái gì? Harry lắp bắp kinh hãi. Cảnh giác mà quay đầu lại nhìn. Vội vàng nói. Đừng náo loạn. Ngươi mau trở về. Làm sao vậy? Draco khơi mào một bên lông mày. Ngươi có cái gì? Tiểu tử. Ngươi ở cửa làm gì? Một tiếng rít gào từ phòng khách truyền đến. Harry ủ rũ mà rụt cổ. Một quay đầu. Chính thấy Dudley đối hắn lộ ra vẫn thường cái loại này ý nghĩa hắn sẽ ai mắng cười. Mà dượng Vernon chính đại chạy bộ tới. Nghi ngờ nói. Người ở cùng ai nói chuyện? Harry thở dài. Một bên ý đồ đóng cửa một bên nhanh chóng nói. Mặc kệ chuyện gì. Phái cú mèo cho ta. Chấm. Hắn là ai? Đột nhiên. Harry đóng cửa động tác bị chế trụ. Dượng Vernon trên cao nhìn xuống mà nhìn Draco. Ánh mắt cường điệu ở hắn vật liệu may mặc thượng thừa tây trang thượng. Ác thanh ác khí mà dò hỏi Harry nói. Người có phải hay không lại sấm cái gì hỏa? Không có. Hắn là ta đồng học. Harry nhỏ giọng nói. Nghĩ xong rồi. Kỳ nghỉ cho tới bây giờ ngoan ngoãn tất cả đều là uổng phí. Quả nhiên. Dượng Vernon nghe được hắn nói. Chống môn liền giống lên. Ngươi làm sao dám? Tiểu tử, ngươi làm sao dám? Làm ngươi kia xiếc trường học cổ quái người. Tiên sinh, Draco nhíu mày. Thỉnh chú ý ngài tìm từ. Câm miệng Draco. Harry đối Draco liên tục lắc đầu. Dượng Vernon cũng đã bị hấp dẫn lực chú ý. Hắn nắm Harry cổ áo khiến cho hắn lui ra phía sau. Căm tức nhìn Draco, ngươi, cùng tiểu tử này giống nhau cổ quái hài tử. Dượng Vernon tức giận mà nói, có lẽ ngươi thoạt nhìn thể diện chút, nhưng là ai chuẩn ngươi đến nhà ta tới? Ta cần thiết cảnh cáo ngươi. Draco tay đã ở trong tay áo nắm chặt. Harry hít hà một hơi, nhìn ra hắn là muốn rút ma trượng. Vội vàng từ dượng Vernon mở ra cánh tay hạ xuyên qua đi. Hắn làm bộ luống cuống tay chân mà hung hăng đạp lên dượng Vernon trên chân làm hắn lui hai bước. Ở quở trách trong tiếng đối Draco liên tiếp đưa mắt ra hiệu muốn hắn đi mau. Draco không đi, hắn lúc này tận mắt nhìn thấy đến Harry đã chịu cái gì đối đãi. Trong cơn giận dữ, người theo ta đi mới là. Hắn hô to, chấm, bọn họ, này đó ngu xuẩn mago. Đừng nói nữa, Draco, làm ơn, Harry có thể cảm giác dượng Vernon lửa giận, ngữ khí cơ hồ là cầu xin. Nếu ngươi còn muốn cho ta hảo quá điểm nhi, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Draco duỗi tay đi bái phải bị đóng lại môn, còn nghĩ túm Harry ra tới. Ta cầu ngươi Malfoy, Harry càng dùng sức mà tưởng đóng cửa lại. Nơi này để cho ta tới xử lý. Ta am hiểu này đó. Việc nhà bị đánh cùng gần nhất học được trang túng. Ai ra, môn thật mạnh đóng lại. Draco cuối cùng mơ hồ nhìn đến Harry bị nhéo tóc túm đi. Hắn dùng sức mà ấn then cửa tay. Nhưng mà dượng Vernon khóa cửa lại. Ở hắn giận không thể át muốn sử dụng ma pháp thời điểm. Một cái quen thuộc thanh âm ngăn lại hắn. Ngươi là tưởng cấp Potter tiên sinh mang đến phiền toái. Draco, Snape xuất hiện ở rào chắn bên ngoài. Draco nỗ lực bình phục hô hấp. Bước đi qua đi, giáo thụ, ngươi không thấy được. Này toàn ra, Draco nghiến răng nghiến lợi. Hùng hăng nhìn chằm Dursley ra đại môn. Giờ bẩn ghê tởm Mago. Bọn họ thế nhưng, Draco. Snape cùng hắn nhìn một phương hướng. Ta tưởng Potter tiên sinh hôm nay không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau rời đi. Draco mở to hai mắt. Ngài không phải nói. Ta là nói. Snape gật đầu. Có lẽ ngươi hẳn là thay đổi kế hoạch. Đi trước Weasley ra. Harry hắn không thể tiếp tục ở chỗ này. Ngươi đã cho hắn mang đến phiền toái. Snape nhéo mũi. Đến đây đi, trước đưa ngươi đi Weasley ra. Sau đó, hắn hung tợn mà nói xong dư lại nói. Ta còn vội vã hồi Hogwarts. Ta muốn tìm Dumbledore nói chuyện. Vote, comment, cách chương.